dạo gần đây lại nhìn thấy rất nhiều và dồn dập như vậy. Liệu rằng đó có phải là tác nhân gây ra như câu nói của thằng Dũng? Hai bữa này ế quá. Bậy bạ, họ làm gì can thiệp vào chuyện buôn bán được? Tình hình buôn bán của thằng Dũng có vẻ không khả thi mấy. Được đâu dăm ba bữa đầu là có khách lai vãng. Hôm nay đã là 26 tháng chạp. Tôi để ý sáng giờ vẫn không thấy bóng người. Ủa Dũng, đi đâu về khệ nệ vậy mày? Tao đi mời thầy về trừ phong long. Mấy nay ế ẩm quá. Chút ổng xuống giờ. Tao nghĩ mày nên thay đổi cách quảng bá. In tờ rơi danh thiếp hay nhờ ai quen biết tận dụng mối quan hệ nhiều nhiều mà bán trừ phong long cái gì mày? Bậy, mấy cái đó trong chuyên môn của tao mà. Còn cúng kiếng đầy đủ. Hương khói mấy nay tao cũng có thắp mà. Nhưng vận ế thì chỉ có phong long thôi. Thằng cha con mẹ nào mang vận xấu tới. Người ta gọi là phong long đó. Cách chương.